Tân Di Bắc Qua, chương 87, ngoại truyện 3, người gián 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một chủ phòng về game. Gần đến giờ phát sóng hôm nay rồi. Bạn gái tôi bất ngờ mở cửa bước vào phòng phát sóng của tôi. Cô ta ngồi lên đùi tôi, cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ tôi. Camera trong phòng phát sóng vẫn chưa tắt. Cư dân mạng tỏ ra thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này. Bình luận tiếp tục tăng lên. Chết tiệt, Ngưu Ca đang cho chúng ta phúc lợi sao? Ngưu Ca bạn gái của anh thật tuyệt vời. Với dáng người này, có rất nhiều bình luận như vậy. Cũng có nhiều người ăn nói lung tung. Tôi có chút khó chịu. Đưa tay vỗ vỗ bạn gái. Bảo bảo, em ra ngoài trước đi được không? Anh phải phát sóng trực tiếp rồi. Bạn gái thật sự có thân hình rất đẹp, vòng eo thon gọn, hai chân dài và thẳng. Tôi không muốn có quá nhiều nam nhân trong phòng phát sóng nhìn thấy. Bạn gái tôi có chút không hài lòng, ôm tôi càng chặt hơn. Tôi không còn cách nào ngoài cách thúc giục. Cô ta mới đứng dậy và chậm chậm rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào màn hình máy tính. Cư dân mạng vẫn đang nói về chuyện đó. Anh bạn cậu đúng là có tài, có tiền, thân hình bạn gái bạn đẹp như vậy có thể làm siêu mẫu không? Đúng là thị lực của tôi không tốt lắm ha ha ha ha ha. Theo quan điểm của họ, tôi không xứng với bạn gái của tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, dù sao tôi cũng cao 1m69, cân nặng 103kg. Chương trình phát sóng khá ảm đạm, miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Hơn nữa bạn gái tôi thân hình rất đẹp, mà còn cao nữa, là kiểu phụ nữ quyến rũ. Cô ta xem trọng tôi. Tôi đã từng nghĩ đây là mơ. Nhìn vào những bình luận này, tôi không quan tâm. Tôi tin chắc rằng bạn gái đối với tôi là chân thành. Tôi không tranh cãi với họ, giữ chuột để thoát phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng lúc này, có một bình luận đột nhiên xuất hiện. Bạn gái của bạn không phải con người, cô ta là người gián. Tôi sững sốt một lúc, rồi cau mày, bạn đang nói bậy cái gì vậy? Nói gì tôi cũng được, đừng nói về bạn gái tôi. Cư dân mạng đang nói tên là Chi Linh. Tôi không nói bậy, bạn gái của bạn thật sự không phải là người. Và cô ta đã coi bạn như đồ ăn. Cô ta có hay quanh quẩn bên bạn không? Giống như một con gián. Đó là cô ta đang đo lường kích thước của bạn. Người gián khi đã để mắt đến con mồi sẽ giữ con mồi trong điều kiện nuôi nhốt. Lúc đầu con mồi được nuôi dưỡng, đợi đến khi con mồi đạt được kích thước vừa ý thì sẽ bắt đầu ăn. Những nhận xét đó cũng làm dấy lên sự chế giễu từ các cư dân mạng khác. Cười xê, hát, ế, tê mất. Sao cậu không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Ngưu Ca đừng nghe cậu ta nói lung tung. Cậu ta đang ghen tị với anh đó. Mặc dù biết, Chi Linh có khả năng lớn là ghen tị vì tôi có được người bạn gái toàn mỹ. Nhưng tôi vẫn tức giận. Chi Linh cuối cùng đánh ra một câu. Người rắn khi càng đói, nó càng thích quấn người. Nếu bạn chú ý hơn, bạn sẽ để ý có gì đó không ổn. Đây là những gì tôi cần nói. Bạn tự bảo vệ mình nhé. Tôi không chịu được nữa. Kích cậu ta ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Người gì vậy? Vừa gặp đã biết không phải người tốt. Tôi ngượng cười tạm biệt cư dân mạng. Sau đó tắt phòng phát sóng trực tiếp. Đùng đùng cánh cửa phòng phát sóng trực tiếp bị đẩy ra. Bạn gái tôi từ từ bước tới. Lao thẳng vào tay tôi. Cô ta bám dính người. Làm sao vậy? Tôi mỉm cười vuốt tóc cô ta. Em đói rồi. Cô ta vừa nói vừa nuốt nước bọt. Bàn tay cô ta vòng qua lưng tôi. Đôi chân linh hoạt quấn quanh chân tôi. Nhiệt độ cơ thể thấp. Làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi đột nhiên nhớ đến câu. Chi Linh vừa nói. Khi người rắn đói. Nó càng thích bám vào con mồi của mình. Toàn thân tôi run lên. Vô thức kéo bạn gái ra khỏi người. Bạn gái ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi ngượng cười xấu hổ. Rồi nắm tay cô ta. Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Bạn gái tôi không thích ra ngoài ăn. Cô ta một ngày nấu 3 bữa cho tôi. Tôi cảm thấy cô ta quá vất vả. Muốn giúp cô ta cùng làm. Nhưng cô ta kiên quyết đẩy tôi ra khỏi bếp. Tối nay cô ta lại nấu một nồi lẩu lớn. Tôi ăn liền 3 chén. Cuối cùng tôi xua tay. Ăn không nổi nữa rồi. Anh yêu à, em không dễ gì mới nấu được như vậy. Anh ăn thêm chút nữa đi. Nha, tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô ta. Chỉ đành cắn răng gật đầu. Sau khi ăn bữa tôi xong, tôi no quá nên nằm dài trên sofa. Bạn gái trèo lên nằm trên người tôi, đặt đầu lên bụng tôi. Tâm trạng vui vẻ ngân nga một giai điệu. Giai điệu của bài hát đó có chút kỳ lạ. Tôi chưa từng nghe qua. Vừa định hỏi cô ta đứng dậy gọt cho tôi một trái táo. Trước khi ngủ, tôi vào phòng tắm rửa, nhìn trong gương một nam nhân béo. Tôi có chút lo lắng vỗ bụng. Có phải nên giảm cân rồi không? Mập như vậy rất dễ sinh bệnh. Hơn nữa, tôi nghĩ về trước đây khi ra ngoài cùng bạn gái. Người qua đường nhìn tôi một cách kinh ngạc, khiến tôi cảm thấy xấu hổ lại tự ti. Tôi muốn giảm cân, ít nhất phải lấy lại cân năng trước đây. Sau khi tắm xong, tôi nói với bạn gái về việc giảm cân của mình. Không ngờ cô bạn gái vốn luôn dịu dàng lại bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Không được giảm cân, ánh đèn phản chiếu trong con ngươi của cô ấy. Không biết có phải tôi bị ảo ảnh hay không. Tôi dường như thấy mắt của cô ấy hơi xanh. Tôi giật mình trước giọng điệu của cô ta. Tại sao vậy? Anh giảm cân. Sau này khi ra ngoài với em sẽ không bị người khác chỉ trò trò nữa. Cô ta trở về dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây. Giúp vào N, G, Ư, C tôi làm nũng. Người ta chính là thích anh như vậy. Dễ thương, bị cô ta quấn quanh có chút cứng ngắt. Tôi mở miệng, biết rồi, anh không giảm cân nữa. Tối nay ăn quá nhiều. Tôi thực sự không ngủ được. Tôi nằm trên giường suốt 1 tiếng. Sau đó tôi quyết định đi xuống lầu cho tiêu cơm. Tôi cẩn thận kéo tay chân của bạn gái ra khỏi người mình. Vừa xoay mình ngồi dậy, bạn gái chợt mở mắt nhìn tôi. Anh đi đâu vậy? Tôi hoảng sợ, sợ nói với cô ta rằng tôi đi cho tiêu cơm thì cô ta sẽ cho rằng tôi đang cố gắng giảm cân. Trở về lại ầm ĩ với tôi một trận. Thế là tôi vô thức nói dối. Ra ngoài đi vệ sinh. Bạn gái tôi không nói gì hết. Lại nằm xuống. Lúc rời khỏi phòng, tôi nhìn thoáng qua bạn gái. Không biết có phải những bình luận của người kỳ lạ hôm nay trong phòng phát sóng trực tiếp có ảnh hưởng đến tôi không? Tôi bắt đầu cảm thấy bạn gái tôi có một số hành vi thực sự không ổn. Khi tôi chuẩn bị xuống lầu, tôi lấy rác trong nhà bếp xuống vứt. Nhưng vừa bước vào nhà bếp, túi rác trên tay tôi bị rơi ra. Rác vương vãi khắp nơi. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Nhặt được một lúc tôi thấy một cái túi đóng gói lạ lẫm. Hormone tăng cân, đây là thứ gì vậy? Tôi chưa từng thấy qua. Tôi nhìn vào hướng dẫn ở mặt sau. Cả người như bị sét đánh. Sững sờ tại chỗ. Đây là thuốc được các trang trại chăn nuôi lợn sử dụng để vỗ béo lợn. Sao trong nhà tôi lại có thứ này? Người rắn khi đã để mắt đến con mồi sẽ giữ con mồi trong điều kiện nuôi nhốt. Lúc đầu con mồi được nuôi dưỡng, đợi đến khi con mồi đạt được kích thước vừa ý thì sẽ bắt đầu ăn. Tôi lại nhớ đến những gì tên kỳ lạ đó nói. Bất giác tôi đổ mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, làm sao điều hắn nói lại thành sự thật được. Nhưng hôm nay để ý một chút, tôi thấy cách cư xử của bạn gái tôi thực sự rất kỳ lạ. Nhiệt độ cơ thể của cô ta luôn ở mức thấp. Cô ta không thích ra ngoài vào mùa đông. Trước đây tôi là một nhân viên môi giới nhà. Sau khi quen biết cô ta yêu cầu tôi nghỉ việc về nhà làm phát sóng trực tiếp về game. Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với người nhà tôi rất nhiều lần. Và vì bạn gái, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với gia đình mình. Đã gần 1 năm không liên lạc rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi ở ngoài, tôi sợ gia đình mình sẽ không phát hiện ra. Tôi sợ hãi, Đột nhiên tôi nhớ ra có rất nhiều điều mà tôi thường bỏ qua. Bạn gái tôi nấu rất nhiều món ăn cho tôi ăn mỗi ngày. Nhưng cô ta chưa từng ăn nó. Đặc biệt là cô ta thích quanh quẩn bên tôi. Tứ chi rất nhanh nhẹn. Có lần tôi từng đùa với cô ta rằng cô ta nên đi học nhảy. Chắc chắn rất có thiên phú. Càng nghĩ về nó, tôi bị dọa đến mức ngã xuống đất. Từ lúc gặp cô ta đến giờ, tôi đã tăng đủ 50 kg. Mỗi lần ra ngoài mọi người đều sẽ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Chỉ có bạn gái tôi sẽ không rời xa tôi. Tôi luôn nghĩ rằng bạn gái tôi nấu ăn rất ngon. Tôi ăn rất nhiều. Bây giờ mới biết, cô ta làm nũng để tôi ăn nhiều hơn. Còn bỏ cả hormone tăng cân vào bữa ăn của tôi. Cô ta thật sự muốn nuôi tôi như con mồi sao? Trong lòng tôi nổi tuyệt vọng dâng lên. Đêm yên tĩnh, phía sau có người mở cửa từ bên trong. Bóng dáng mảnh mai của bạn gái tôi phản chiếu trước mặt tôi. Tôi nghe cô ta nhỏ giọng hỏi. Anh yêu à, anh đang làm cái gì vậy? Tay tôi run lên, rác vừa nhặt suýt nữa bị tôi vứt đi. Tôi hoảng hốt nhét thuốc hormone tăng cân vào túi rác. Sau đó đứng lên một cách tự nhiên, vừa đi ngang qua bếp, ngửi thấy có chút mùi, liền nghĩ đến ra ngoài vứt rác. Tôi quay lại nhìn bạn gái, cười với cô ta, sao em lại dậy rồi? Là anh làm ồn đến em sao? Bạn gái tôi mặt không biểu cảm, trợn mắt nhìn túi rác trong tay tôi. Cô ta chậm rãi bước tới, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta cách tôi rất gần. Sau đó cúi xuống, lấy túi rác từ tay tôi đặt trước cửa ra vào. Quay về ngủ đi, cô ta đứng đằng sau tôi. Được không, anh yêu? Tôi ngay lập tức đứng dậy, gật đầu một cách miễn cưỡng. Bạn gái nắm tay tôi, kéo tôi trở về phòng. Bàn tay của cô ta vừa trơn vừa mềm, nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng rút tay ra. Trở về phòng ngủ, cô ta lại quay về tư thế ngủ trước đó. Tứ chi quấn quanh tôi, vùi đầu vào cổ tôi. Không, cô ta so với trước còn chặt hơn. Tôi thậm chí còn cảm thấy khó thở. Tôi chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau, tôi lập tức xoay người ngồi dậy, đẩy cánh tay bạn gái ra. Xuống giường, nhận thức được bạn gái đã thức. Tôi vội nói, hôm qua nói với fan rồi. Hôm nay phát sóng sáng đêm, em ngủ tiếp đi, anh đi phát sóng trực tiếp. Tôi lập tức mở máy tính, vào phòng phát sóng, sau đó nhớ lại ảnh đại diện và tên của người ngày hôm qua. Bắt đầu tìm, cư dân mạng tên, Chi Linh, rất nhiều, có hơn 100 kết quả tìm kiếm. Tôi kiên nhẫn kéo xuống từng chút, cuối cùng cũng tìm thấy người đó. Tôi nhắn tin riêng cho anh ấy. Cậu có đó không? Tôi là chủ phòng game hôm qua. Ngân Nghiêu, hôm qua cậu nói trong phát sóng trực tiếp của tôi vài câu. Tôi có vài điều muốn hỏi cậu. Đối phương không có động tĩnh gì. Tôi vừa định gửi một tin nhắn khác. Nền tảng liền bật lên nhắc nhở. Đối phương không theo dõi bạn. Bạn chỉ có thể gửi tin nhắn. Sao tôi lại quên chuyện này chứ? Tôi vừa thất vọng vừa lo lắng. Chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ trả lời sớm, để tránh bạn gái nghi ngờ. Đã mở phát sóng game như bình thường, nhưng trong lòng có gì ẩn giấu. Bắt đầu mất tập trung, thao tác cũng nhiều thiếu sót. Nhiều fan bắt đầu la mắng tôi. Tôi chỉ có thể vừa xin lỗi, vừa chú ý đến thông tin kia. Đột nhiên, có một chấm đỏ hiện lên. Chi Linh đã trả lời bạn. Nhanh đến trò chuyện nào. Tay tôi run lên vì phấn khích. Nhân vật trong game bị đánh chết. Cư dân mạng liên tục chỉ trích. Nghiêu ca, anh có bị bệnh Parkinson không? Sao tay run nhu vậy? Vừa đến, đây có phải sức mạnh của chủ phòng có 100.000 người hâm mộ không? Nghiêu ca, anh lại làm như vậy nữa à? Tôi phải hủy theo dõi. Tôi lo lắng đến mức muốn liên lạc với Chi Linh ngay lập tức. Nên chỉ có thể xin lỗi cư dân mạng trong phòng phát sóng. Mấy phút sau tôi bất chấp những lời mắng mỏ trực tiếp đóng phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó không chút do dự xem tin nhắn của Chi Linh, bây giờ cậu tin tôi rồi sao? Có phải cậu phát hiện ra điểm gì bất thường ở bạn gái mình không? Tôi gõ nhanh, kể ngắn gọn những gì tôi đã trải qua ngày hôm qua. Đối phương trả lời, đó là đặc tính của người rắn. Nhiệt độ cơ thể lạnh, thích quấn quanh con mồi. Và có HAMU, ốn sở hữu mạnh mẽ con mồi của mình. Theo như tình hình cậu miêu tả, con rắn có kích thước bằng con người này chắc hẳn đã rất đói. Bây giờ cô ta không dễ dàng để bạn ra ngoài, thậm chí giữ cậu trong tầm mắt. Cách chương.